Nghịch ngợm cổ phi, chương 748, ta lần đầu tiên phát hiện ngươi người này thật là âm hiểm. Góc truyện audio.com, thủy diệu MQ trên mặt đất, liên tục dập đầu, đa tạ thái tử gia ân không giết, cầu thái tử gia đem nô tỳ mang ra cung đi, nô tỳ mặc tình thái tử gia xử trí. Phượng Thiên Vũ tựa thiếu phi thiếu, ngươi cũng rất cơ trí, đáng tiếc chuyện cũng đã xảy ra. Ngươi đắc tội là thái tử phi của ta. Ngươi van cầu nàng, xem nàng có thể tha cho ngươi không? Thủy Diệu M không nói hai lời. Xoay người liền hướng Long Phù Nguyệt dập đầu. Bang bang đụng ầm ầm. Thái tử phi, ngài là đại nhân không chấp nhất tiểu nhân quá. Tha cho tiểu nhân đi. Nô tỳ kiếp sau làm trâu làm ngựa hầu hạ ngài. Cái trán của nàng rất nhanh liền đụng xuất huyết. Xanh tím một mảnh, Long Phù Nguyệt tuy rằng hận nàng ám toán sau lưng mình. Nhưng lúc này thấy nàng đáng thương như thế. Trong lòng mềm nhũn, nhìn Phượng Thiên Vũ thản nhiên nói. Chàng có thể tha tánh mạng của nàng ta. Nhưng ta không hy vọng muốn gặp nàng ta nữa. Chàng suy nghĩ mà làm. Phượng Thiên Vũ ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn một cái. Cười híp mắt nói. Vẫn là nương tử nhà của ta thiện lương đáng yêu. Hắn dù sao cùng Thủy Diệu M từng có một đoạn xương sớm duyên phận. Cũng không muốn lấy tính mạng của nàng. Khoát tay áo nói, nể mặt nương tử của ta độ lượng khoan dung. Bổn vương tạm tha cho ngươi một mạng. Ta nghe nói phong cảnh ở Chữ Tuyết Thành rất đẹp. Ngươi muốn đi nơi đó không? Sắc mặt Thủy Diệu M khẽ biến thành hơi biến. Nàng đương nhiên là biết Chữ Tuyết Thành này. Là một cái thành thị ở phương Bắc của nước Thiên Tuyền. Thời tiết lạnh khủng khiếp, lúc trước là nơi của phạm nhân bị xung quân. Phượng Thiên Vũ nói như vậy, cũng chính là muốn đem nàng đi xung quân. Bất quá nàng bây giờ có thể bảo trụ được một mạng đã xem như rất tốt rồi. Làm sao còn dám nói gì khác? Cúi đầu nói, toàn bộ mặc thái tử gia phân phó. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, thản nhiên nói. Vậy ngươi nên nhanh chóng khởi hành thôi, nhưng chớ để bổn vương gặp ngươi lần nữa, bằng không hậu quả không phải ngươi có khả năng gánh vác đâu. Không thèm nhìn đến nàng ta, mang theo Long Phù Nguyệt rời đi, dọc theo đường đi, Long Phù Nguyệt liên tiếp nhìn Phượng Thiên Vũ, cũng không nói chuyện, Phượng Thiên Vũ bị nàng nhìn như thế, cả người sợ hãi, vỗ vỗ gương mặt của nàng nói, nha đầu, có lời cứ nói. Nhìn phu quân của ngươi như vậy làm cái gì? Long Phù Nguyệt thở dài. Ta lần đầu tiên phát hiện chàng thật là âm hiểm. Nếu chàng là nữ nhân, tuyệt đối là một nhân vật xuất sắc trong cung đấu. Cách chương.